Cảnh Hy Vương Phi, chương 26, xuất giá chi hóa trang. Góc truyện audio.com. Tháng 6 15 hôm nay vẫn đã đến đây. Bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong nghe vũ các cũng giống nhau. Người săn sóc dâu chạy tới chạy lui chuẩn bị các thứ. Lệ Nhi vẫn luôn luôn ở bên người đùa nghịch đầu tóc ta. Nói thật, ta thật sự đặc biệt chán ghét việc nàng như vậy rồi. Bình thường trang sức đã đủ nhiều rồi, nhưng là hôm nay đại hôn mũ phượng khăn quàng vai thật đúng là chịu không nổi. Không hổ là dựa theo tiêu chuẩn của hoàng hậu mà đến. Này mũ phượng có đến chiên viên dạ Minh Châu lớn như vậy. Ta đây cái đầu nhỏ làm sao chịu được à, cổ đều nhanh bị rứt rời. Hơn nữa tất cả các thứ này đều từ trong cung đưa tới. Chúng so với tánh mạng ta đáng giá hơn. Ta đây thì rất muốn đem mũ phượng quăng ngã rồi. Thì thật nếu mũ phượng khăn quàng vai nếu là gặp người khác thì tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Vì nó thật sự đẹp. Theo đó trên người mặc hỉ bao. Nhìn kỹ có thể thấy được tất cả đều là tơ vàng tuyến. Thật rất xa hoa à. Này cổ đại bởi vì cái gì đều như vậy thích tra tấn chính mình à. Có thể mang tất cả những thứ nặng nề đó trên người ta hết chỗ nói rồi. Nhưng quan trọng là khi ta xem gương thấy bản thân thật có điểm si mê à, thật đúng là tuyệt sắc nga. Ta lại nghĩ, muốn gả ta cho một người không biết mặt, còn lại đem ta xinh đẹp như vậy đưa tới cho hắn sao? Ta một phen giật đi son hạp trong tay Lệ Nhi, kêu Lệ Nhi đi tìm cho ta khăn voan, sau đó chính mình liều mạng đem son bột nước hướng mặt mình mà bôi nhìn gương mặt chính mình. Tê liền giật nảy mình. Xem ra là rất thành công a, mặt với hầu mông thật giống nhau, môi giống y như máu. Ách, ta cũng biết có điểm ghê tởm, có điểm khủng bố, nhưng này là cũng không còn cách nào thôi. Lúc Lệ Nhi đem khăn voan tới, ta chợt nghe đến nàng ai nha, một tiếng kêu thảm thiết, ta mới biết rằng bản thân hóa trang rất tốt a, hắc hắc. Tiểu tiểu thư, người muốn làm gì a, thật thật dọa người a, nhìn Lệ Nhi biểu tình. Ta thật rất đắc ý, không nghĩ đến ta còn có tài hóa trang trời cho a. Ha ha, đương nhiên rồi, tiểu thư nhà ngươi là muốn như vậy. Hắc hắc, nhưng là tiểu thư như vậy không có thể hay không quá khó nhìn a. Vương gia sẽ không thích a, Lệ Nhi mếu máo nhìn ta. Ta biết rằng nàng như thế nào lại gặp một cái tiểu thư kỳ quái như vậy. Ai muốn hắn thích ta chứ? Ngươi nói. Ta có muốn gả cho một người mà ta đều chưa bao giờ gặp qua chưa? Còn đem chính mình xinh đẹp cấp cho hắn sao? Ta không phải là có bệnh sao? Ngươi nói cái Brokeback Vương gia kia là ta xinh đẹp như tiên cũng tốt. Là cái khủng long xấu xí cũng thế. Ta chung quy cũng là nữ thôi. Không thích hợp với khẩu vị của hắn. Có lẽ hôm nay là lần duy nhất mặc hỉ bào của ta ở kiếp này. Ta lại vì cái gì vì một cái Brokeback Vương gia đem chính mình dâng cho hắn chứ? Lệ Nhu, đem nước bưng tới, ta đem mặt mình tẩy sạch sẽ. Lệ Nhi lại cả kinh, thật giống như cái gì ta làm là những chuyện lạ vậy. Ai nha, tiểu thư, sắp tới giờ đi ra, người lại đem tất cả tẩy đi. Làm sao bây giờ à? Ta chính mình làm, ta một lần nữa cầm lấy hạt son, nhẹ nhàng phớt điểm má hồng. Còn đem son với mực nước quấy đều đại khái làm thành màu rám nắng. Liền cẩn thận đem nó đổ đến mí mắt trên. Ân, hiệu quả không sai. Hắc hắc, ta lại cầm một khối hồng giấy. Nhẹ nhàng giặt ở bên môi nhấp nhẹ một cái. Thật trang nhã a, này kỹ thuật hóa trang của ta cũng không tệ a, giờ lành đã đến. Chuẩn Vương Phi, nên đi ra ngoài, người săn sóc dâu ở một bên nhắc nhở. Ân, tốt lắm. Khăn voan, ta xoay người, liền nhìn đến người săn sóc dâu cùng Lệ Nhi đang đứng ngây ngốc nhìn ta. Tiểu tiểu thư, ngươi thật đẹp, hết chương 26, cách chương.